Chương 37, Cản Sơn Tiên Thành, Đại Đạo Chân Chủng dị biến. Chương 37, Cản Sơn Tiên Thành, Đại Đạo Chân Chủng dị biến phù lục đại đạo, càng là lĩnh ngộ nghiên cứu, lại càng thấy được trong đó đại đạo thâm ảo. Thời gian lung dung, thoáng một cái trôi qua 3 tháng, trong 3 tháng này Ngọc Độc Tú một bên nghiên cứu phù lục đại đạo, một bên dựng dưỡng Tiên Sơn Di Thạch đại đạo phù văn. Theo đối với phù lục rất hiểu rõ, Ngọc Độc Tú đối với Tiên Sơn Di Thạch 24 đại đạo phù văn đã có càng nhiều nữa càng ngộ. Tiện tay tại trên mặt bàn trên tờ giấy trắng vẽ ra một cái phù văn, màu vàng nhạt vầng sáng hiện lên, chỉ thấy răng rắc một tiếng, cái bàn lập tức giải thể, phòng ốc trong giây lát chấn động, hình như là đã xảy ra địa chấn. Phòng bên ngoài, Ngọc Thập Nương đã sớm thấy nhưng không thể trách, túi đầu xuống tiếp tục chính mình thêu hoa nghiệp lớn. Cái này đại địa phù văn quả thật là lợi hại, chính là một cái phù văn rõ ràng đem tốt nhất gỗ lim cái bàn đè suy sụp, cái này một tờ phù văn phát huy đi ra, sợ không phải có vạn cân lực lượng. Con đứa NG tu ha nhờ quả thực huyền ảo, đơn thuần pháp lực cũng không có nửa điểm lực sát thương, nếu là có phụ trợ thủ đoạn, tắc thì có thế thay trời đổi đất càng là tu hành. Ngọc Độc Tú đối cái này phương thiên địa càng thêm đuổi tới kính sợ, có kính sợ tâm là chuyện tốt. Thập Nương, ta muốn bế quan, chính ngươi cố gắng sinh hoạt. Ngọc Độc Tú đi ra khỏi phòng, mắt nhìn đang thêu hoa Ngọc Thập Nương, hướng về trong rừng trúc đi đến. Ngọc Thập Nương cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đi thôi, đi thôi. Ngọc Độc Tú im lặng. Từ vừa mới bắt đầu nghe nói chính mình bế quan lo lắng muốn chết, đến bây giờ lớn như vậy đầu không thèm quan tâm, Ngọc Thập Nương tâm lý thừa nhận năng lực đang phi tốc tiến bộ. Xếp bằng ở trong rừng trúc, hơi gió thổi tới, từng đợt thiên địa linh khí bị Ngọc Độc Tú cuốn vào trong miệng, chống đãng pháp lực tiến hành luyện hóa. Pháp lực chính là pháp thiên địa lực lượng, chí cao vô thượng chi lư cờ, có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Ngọc Độc Tú trong tay bấm niệm pháp quyết, bất động như núi, hình như lập tức cùng dưới chân đại địa tương liên. Cùng cái này một mảnh địa mạch kết nối làm một cái chỉnh thể. Trong đan điền, một cỗ không hiểu rung động đang không ngừng chấn động, cái kia 24 thành hình phù văn tại cô ba động này hạ hình như nhận lấy không hiểu triệu hoán, theo thiên nam địa bắc, nhanh chóng tụ tập đến trong đan điền, tối tăm bên trong một cái đại thủ, bắt được 24 phù văn, tại đại đạo tạo hóa dẫn dắt hạ, 24 phù văn sinh ra đường không hiểu khí cơ, không cần Ngọc Độc Tú khống chế, chính mình cứ dựa theo một loại huyền ảo quy lập, lập tức kết nối làm một cái chỉnh thể. Thanh Ngọc Độc Tú nhìn xem liên kết cùng một chỗ 24 phù văn, trong nội tâm vui vẻ, sau một khắc dưới chân vô tận đại địa chi lực theo kinh mạch điên cuồng dũng mãnh vào đan điền của hắn, cái kia 24 phù văn rõ ràng thông qua tối tăm bên trong một loại cảm ứng, dùng Ngọc Độc Tú làm vật trung gian, bắt đầu thu nạp đại địa chi lực. Đại địa chi lực nhất là thuần hậu, nhất là huyên bác, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, có thể cảm nhận được đại địa chi lực. Sau một khắc đã thấy cái kia tổ hợp cùng một chỗ 24 phù văn xung quanh tạo thành một cái vòng xoáy, một cái do màu van ở dê đờ ơ tờ nguyên khí tạo thành vòng xoáy. Đại địa long long rung động, tối tăm bên trong Ngọc Độc Tú bắt đến đại địa nhịp đập, lập tức tiến vào một loại yên lặng trạng thái. Cái kia đại đạo chân chủng lập tức bay ra, đánh bại màu van ở dê đờ ơ tờ vòng xoáy, xông vào 24 đại đạo phù văn bên trong. Vì vậy càng nhiều nữa đại địa chi lực điên cuồng tuân hướng Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Xung quanh trăm ngàn ở bên trong địa mạch đều tại có chút rung động, loại này rung động tuy nhiên hơi không thể tra, nhưng không giấu giếm qua đã vượt qua nạn bão quan chủ, chỉ thấy quan chủ thân thể hóa thành một đạo kim quang, đứng ở tầng mây ở bên trong, pháp nhãn mở ra, lại chưa từng phát hiện cái này địa mạch có gì dị thường. Quái, địa mạch chấn động, đều là có thiên tài địa bảo xuất thế, vì sao lúc này lại tìm không thấy ngọn nguồn quan chủ hóa thành kim quang, không cam lòng trên không trung bay tới bay lui. 3 tháng về sau, địa mạch chấn động đình chỉ. Quan chủ trong nhiều phiên dò xét, lại thủy chung không có kết quả, chỉ có thể thở dài thôi, lúc nào cũng giám sát và điều khiển xung quanh địa mạch, thiên tài địa bảo, chính là thiên địa tạo hóa, ai không muốn muốn. Trong tiểu viện, bình tĩnh như trước, Ngọc Thập Nương không có phát giác được địa mạch chấn động, như trước tại thêu lên đóa hoa. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong mắt ẩn ẩn có màu van ở dê đờ ơ tờ ánh huỳnh quang tại vần quanh, hồi lâu sau Ngọc Độc Tú mới là lạ dị thở dài, bàn tay chậm rãi thân khai, một đạo màu vàng vầng sáng thoáng hiện. Một cái hiện ra nửa hư ảo, nửa thật thể, hư ảo cùng hiện thực tầm đó mơ hồ không rõ trường tiên xuất hiện trong tay. Chú ý, cái này trường tiên là binh khí, cũng không phải bình thường nhuyễn tiên. Cây roi có cứng mềm chi phân, Ngọc Độc Tú trong tay chính là ngạnh tiên, hiện ra 24 tiết, mỗi một đốt bên trên đều khảm nạm một cái đại đạo phù văn. Tại ngạnh tiên cần điều khiển chỗ là cấn thuộc về Ngọc Độc Tú đại đạo chân chủng, chính là tu hành căn bản. Ngạnh tiên trên cơ bản đều là đồng thiết chế thành, có điểm giống giản. Nếu mọi người nghĩ không ra cái gì là ngạnh tiên, như vậy đi xem tùy đường anh hùng chuyện, Tần Quỳnh dùng chính là song tiên. Lúc này Ngọc Độc Tú không biết là nên khóc hay nên cười, lúc này phiền toái lớn, không phải là tế luyện cái thần thông sao, cần phải như vậy chơi chính mình sao. Phải biết rằng đại đạo chân chủng chính là một người tu sĩ ngày sau thành đạo nơi mấu chốt, có thể nói theo tu sĩ pháp lực tiến bộ, đại đạo phù văn hội dần dần hình thành cùng loại đạo quả thứ đồ tầm thường. Nói như vậy mọi người nên biết đại đạo phù văn có trọng yếu bao nhiêu đi. Hiện tại Ngọc Độc Tú không có danh sư chỉ đạo, cái này đại đạo chân chủng tự nhiên không dùng được. Nếu là ngày khác bái nhập vô thượng đại giáo, đã có danh sư chỉ đạo, có thể tìm hiểu đại đạo chân chủng, tìm kiếm ra mình đại đạo, thậm chí còn ngưng kết xuất đạo quả. Cái này bốn, nhìn xem trong tay hư thật không rõ ngạch tiền, Ngọc Độc Tú thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Lừa bịp ba Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, ý niệm trong đầu chuyển động, ngạch tiền biến thành thật thể. Cùng bình thường ngạnh tiên loại binh khí cũng không khác biệt, chỉ là phía trên là cấn đại đạo phù văn, lại để cho hắn nhiều thêm vài phần thần bí mà thôi. Tại chuyển động ý niệm trong đầu, cái này Cản Sơn tiên biến thành hư ảo chi vật, bị hắn nắm trong tay, lộ ra mơ hồ không rõ. Cái này bốn, cái này Cản Sơn tiên cùng ta đại đạo chân chủng dung hợp vi một, cái này Cản Sơn tiên chính là ta khác loại đại đạo chân chủng đi. Ngọc Độc Tú có chút sờ không rõ ý nghĩ, cẩn thận quan sát cái này Cản Sơn tiên, bày biện ra màu van ở ZDT. Lóe ra thần bí màu sắc, trong tay chui chỗ đại đạo chân chủng tức thì bị một tầng màu đen sương mù che lấp, khuôn mặt mơ hồ, nhìn nở không do ra nở dê, ngăn chặn tầm mắt của người. Từ trước đến nay đều không có nghe nói, cái này đại đạo chân chủng có thể ngưng là thật thể, hư thật tầm đó lẫn nhau chuyển hóa. Ngọc Độc Tú trong nội tâm tại đổ máu, tu luyện thời gian dài như vậy, hao tốn nhiều loại khổ công, cuối cùng được đến như vậy thứ gì, Ngọc Độc Tú trong nội tâm không tại bình tĩnh. Tại tinh tế quan sát cái này Cản Sơn Tiên, đã thấy tại từng cái tiết Cản Sơn tiên màu van nở dê đờ tờ đại đạo phù văn xung quanh, còn có một chút bé nhỏ phù văn, thoáng cảm thụ cái kia phù văn khí tức, Ngọc Độc Tú nhướng mày, đây là hô phong hoán vũ đại đạo phù văn, còn có thai hóa dịch hình đại đạo phù văn, cái này Cản Sơn tiên rõ ràng thành các loại đại đạo phù văn vật dẫn, hiện tại Cản Sơn tiên còn có thế xưng là Cản Sơn tiên sao. Ngưng tụ ra đại đạo thần thông phù văn, liền đại biểu cho Ngọc Độc Tú thần thông càng tiến một bước, mượn nhờ cái này Cản Sơn tiên bên trên thần thông phù văn, có thể nhanh hơn sử dụng ra thần thông, hơn nữa đại đạo phù văn còn có tăng phúc tác dụng, có thể câu thông tối tăm bên trong đại đạo khí cơ, lại để cho chính mình thần thông càng thêm lợi hại. Cái này Cản Sơn tiên rốt cuộc là thật thể, hay vẫn là hư ảo, Ngọc Độc Tú làm không rõ ràng lắm, đại đạo phù văn là hư ảo, nhưng Cản Sơn tiên không biết nguyên nhân gì, thu nạp vô số đại địa chi lực, rõ ràng đã trở thành hư thật tầm đó có thể lẫn nhau chuyển biến bảo vật. Ngọc Độc Tú cầm chặt Cản Sơn tiên, trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết. Sau một khắc trên bầu trời phong vân tụ tập, đậu phộng mưa lớn điểm đùng đùng xa suốt xuống, bao trùm diện tích hơn 10 dặm. Cái này hiệu quả là không phải thật tốt quá. Ngọc Độc Tú ngồi ở trong mưa, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đám mây, tại ngưng tụ ra đại đạo phù văn trước, dùng Ngọc Độc Tú pháp lực là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy dẫn phát lớn như vậy quy mô mưa xuống, hơn nữa hắn còn cảm giác được, chính mình không có đến cực hạn, về phần cực hạn ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Trong đạo quan, quan chủ trong giây lát mở to mắt, một bước ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời trong đông nghịt đám mây, trong mắt hiện lên một vòng kinh nghi, chẳng lẽ kể bên này có Vi Na Hoa đạo hữu tại ẩn cư, tu luyện thần thông gì, cải biến cái thiên tượng này, hoặc là nói, cái kia đại địa sinh ra bảo vật bị hắn bước đầu tiên cầm đi, đây chính là ta Thái Bình đạo địa bản, bảo vật đều thuộc về ta Thái Bình đạo. Nói xong, quan chủ phân phó bên người đồng tử đến, đi phái người tay điều tra xung quanh, nhìn xem là vị đạo hữu nào lần nữa ẩn cư, lại không chào hỏi một tiếng, phạm vào quy củ. Vâng, đạo đồng không người lui ra. Quan chủ pháp nhãn mở ra, lại tìm không thấy cái này thi pháp căn nguyên, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi, chờ tin tức.